Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Thánh Thể Thế Vô Song. Đại Đế Hư Ảnh Hiền Hóa, làm cho phương thiên địa này triệt để băng sụp xuống, hư không nứt ra, nổi lên một đạo lại một đạo nhìn không thấy đáy thâm uyên. Bốn phía, trên mặt tất cả mọi người chấn động. Cảm nhận được một cỗ vô tận uy áp tại bao phủ. Cho dù là những cái kia ẩn giấu tại âm thầm chưa từng hiện thân thánh chủ cấp cường giả, bây giờ cũng không khỏi biến sắc. Loại kia tràn ngập tại hư không bên trong kiếp uy, nhường đến bọn hắn kiêng kỵ, không dám tiếp tục đợi chỗ cao, chỉ có thể là buông xuống đến mặt đất bên trên, mà lại nặc đi tu vi. Giống như sợ sẽ đem thiên kiếp dẫn động đến trên người mình tới. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều lâm vào hắc ám. Chỉ có thiếu niên Dạ Đế hư ảnh tại tỏa ra một loại hào quang óng ánh, chiếu sáng bốn phương, ong ong ong, ninh vân chỗ, quanh người hắn hư không trở nên vặn vẹo lên. Cái kia cỗ ở trên người hắn tăng vọt khí tức, cũng là tại thời khắc này xông phá một loại nào đó bình cảnh, triệt để bước vào hóa linh cảnh giới. Tu vi của ta bị tạm thời tăng lên tới hóa linh cảnh sao? Hắn nheo lại hai con ngươi, trong miệng phát ra tự nói, có thể cảm nhận được trong cơ thể cỗ này hóa linh cảnh thực lực cũng không phải thật sự là thuộc về mình, mà là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt bị tạm thời tăng lên. Chỉ có đánh lui cái kia diễn hóa mà ra thiếu niên Dạ Đế về sau, Ninh Vân mới có thể chân chính đạt được hóa linh cảnh thực lực. Tương phản, nếu như mất bại thì không chỉ tu vi mất hết, thậm chí vô cùng có khả năng vẫn tại thiên kiếp dưới. Mặc kệ ngươi là Hạo Thiên cũng tốt, Dạ Đế cũng được, hôm nay ta muốn hóa linh, ai cũng không ngăn cản được. Hít sâu một hơi về sau, Ninh Vân cuối cùng theo tại chỗ đứng lên, hắn mắt nhìn không chung, cùng thiếu niên kia Dạ Đế đối mặt, mau, lời nói hạ xuống, hắn chính là lăng không dậm chân mà ra, đi tới thiếu niên Dạ Đế ngay phía trước, tới đối lập mà đứng, thiếu niên Dạ Đế chắp tay lập giữa không chung, không nói tiếng nào, trên mặt cũng là vô hỉ vô bi. Hắn đồng dạng nhìn Ninh Vân, thâm thúy giữa con ngươi, như là dung nạp có ngàn tỷ tinh hà, để cho người ta nhìn không ra. Ầm ầm, cuối cùng, đang trầm mặc sau ba hơi thở, Ninh Vân chủ động xuất kích. Hắn đem Lâm Chi Quyết thi triển ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo thánh quang, xung phong mà ra, tại trong quá trình di động. Bàn tay hắn đột nhiên hướng phía trước duỗi dò xét, địa ấn lị giờ phút này bùng nổ, bị thi triển đến cực hạn, này ấn như có chấn sơn hà chi thế, hóa thành một tấm đáng sợ bàn tay lớn, che đậy toàn bộ bầu trời, vô cùng vô tận hoa văn đại đạo trải rộng bàn tay lớn bốn phía, như là một loại chữ viết xa xưa, tỏa sáng thánh quang. Ép hướng về phía thiếu niên Dạ Đế chỗ. Cuối cùng, thiếu niên Dạ Đế động, hắn ra tay gọn gàng, không có mảy may xinh đẹp, chẳng qua là nhẹ nhàng một trường ấn ra ngoài. Trong chốc lát, một đầu đồng dạng che đậy hơn phân nửa bầu trời hư không bàn tay lớn hiện lên ra tới. Đón Ninh Vân địa ấn, hung hăng đánh ra mà ra. Tạch tạch tạch. Va chạm bùng nổ, khôn cùng sóng khí bao phủ trời cao, đáng sợ gợn sóng năng lượng đem hư không đều cho diệt sạch. Tại cả hai đụng nhau nơi ở, phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong không gian, như là tan vỡ mặt kính, nổi lên từng đạo vết rách, cùng là hóa linh cảnh tu vi. Ngươi tuy là ngày xưa cổ đế, cũng nhất định bại vào tay ta. Ninh Vân hít sâu một hơi. Làm cho hắn vui mừng chính là, Hạo Thiên ý chí mặc dù diễn hóa ra một tôn thiếu niên cổ đế hư ảnh, nhưng cũng không có làm được quá tuyệt tình. Thiếu niên ở trước mắt Dạ Đế, tại tu vi bên trên, là cùng thời khắc này chính mình giống nhau. Thiên ấn, hắn phát ra quát lạnh một tiếng, không chút do dự thi triển ra vấn đạo ba ấn bên trong đệ nhị ấn. Đây là Ninh Vân trước kia liền lĩnh ngộ ra tới ấn pháp. Chẳng qua là trước lúc này, tu vi không tới cảnh giới nhất định, vô phương thi triển, giờ phút này, hắn thực lực tạm thời có thể đột phá hóa linh cảnh giới. Đã là có thể thi triển ra vấn đạo đệ nhị ấn. Răng rác, đối mặt Ninh Vân cường thế mà bá đạo tiến công, thiếu niên Dạ Đế không tránh không lùi. Hắn lăng không chỉ điểm một chút tới, đồng dạng lộ ra gọn gàng. Trong khoảnh khắc, chính là trực tiếp điểm diệt Ninh Vân thiên ấn. Ta cũng không tin không trấn áp được ngươi. Ninh Vân phát ra quát lạnh, linh hải bên trong vô tận linh lực cuồn cuộn, chín mạch tề động. Lần này, hắn liên tục đánh ra hai trường. Thiên hai ấn đồng thời thi triển, uy thế như có thể lay trời. Giữa sân, rất nhiều thế hệ trước cao thủ đều là nhịn không được hơi biến sắc mặt. Ninh Vân hai ấn đều xuất hiện, loại kia kinh thiên động địa uy thế, cho dù là bọn hắn đều đã nhận ra một tia mối nguy. Ông, thiếu niên Dạ Đế hai ngón khép lại, giữa trời chém bổ xuống, hắn dùng chỉ thay kiếm. Trong khoảnh khắc, một vệt thánh đạo kiếm ảnh hiển hiện, nó như là theo xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong chạm ra. Hướng phía Ninh Vân đánh ra thiên. Hai ấn lực bổ mà đi, răng rác, thiên, hai ấn song song băng diệt, bị thánh đạo kiếm quang chém thành kiếp cho, nhưng Ninh Vân lại không có vì vậy mà dừng lại công kích. Hắn không ngừng thôi động linh hải, như là có vô cùng thánh lực tùy ý tiêu xài, không ngừng thi triển vấn đạo ấn pháp, công kích đối phương, nhưng mà, vô luận Ninh Vân công kích như thế nào ngoan lệ. Thiếu niên Dạ Đế lại luôn luôn có thể hời hợt đem hóa giải. Hắn lập giữa không trung, trên mặt vô hỉ vô bi, phảng phất không vì thế gian này bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Thiếu niên Dạ Đế, cả đời bất bại, lưu lại quá nhiều truyền thuyết, căn bản là không có cách chiến thắng, tuy là thánh thể cũng không được. Thánh thể thế vô song, Ninh Vân kẻ này quá mức chói mắt. Hóa linh lúc liền dẫn hạ sát kiếp, bây giờ Hạo Thiên diễn hóa ra một tôn thiếu niên đại đế hư ảnh. Cái này căn bản là không cho hắn mảy may trưởng thành cơ hội. Rất nhiều người lắc đầu, tầm mắt nhìn vùng trời kịch chiến. Ninh Vân thủ đoạn hoàn toàn chính xác đáng sợ. Cùng cảnh một trận chiến, đương thời khả năng còn thật không ai có thể chống đỡ được hắn. Nhưng bây giờ, đứng tại hắn đối diện là một tôn thời kỳ thiếu niên đại đế. Cái gọi là đế, đó là chí cao vô thượng đánh cho tôn hô. Hằng cổ, mỗi một cái có thể thành tựu đế vị người đều là nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Các triều đại cổ đế, cái nào không phải vượt lên trên chúng sinh nhân vật. Cùng cảnh một trận chiến, nghĩ đánh bại bọn hắn thực sự quá khó khăn. Tuy là thánh thể, chỉ sợ cũng vô phương làm đến. Lại một lần kinh thiên động địa va chạm bùng nổ. Trên không trung, Ninh Vân không lại thi triển vấn đạo ấn, mà là vận dụng chính mình lớn nhất sát chiêu. Thương Vân bí điển bên trong ghi lại tiệt thiên chỉ. Nhất chỉ tiệt thiên, thế không thể đỡ. Tại Ninh Vân dưới một kích này, cuối cùng, thiếu niên Dạ Đế bị đẩy lui hai bước. Nhưng nó chắc chắn là thiên kiếp hóa thân, mà không phải chân nhân, trừ phi Ninh Vân có thể nhất kích gạt bỏ đối phương. Bằng không, bất luận cái gì công kích, đều chỉ có thể là đối với mình cực lớn tiêu hao. Kéo dài như thế, cuối cùng sẽ bị mài chết. Cũng là không hổ là thánh thể, có thể đẩy lui thiếu niên Dạ Đế. Đáng tiếc, hôm nay hắn nhất định độ kiếp thất bại. Rất nhiều người lắc đầu, trong miệng phát ra cảm thán, một tôn đương thời nhất có nhìn thành đế thiếu niên thánh thể. Hôm nay đem phải bỏ mạng tại đây bên trong, mặc hắn hào quang tại lóa mắt, có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng.